cô dâu ấy không phải em. Chương 33, góc truyện audio.com. Tại tầng thượng công ty ca, sau khi nhận điện thoại của bà Doãn Ánh Lan, Vũ Thần lại trở về với khuôn mặt lạnh lùng. Anh trở lại chiếc ghế xoay. Anh vô cùng mệt mỏi nên đã ngồi dựa hẳn vào thành ghế. Đã mấy ngày nay anh không hề chợp mắt, vừa đi khảo sát thực tế ở thành phố N trở về là anh lại không ngừng làm việc. Anh xử lý hết những đống tài liệu này đến đống tài liệu khác. Số tài liệu cần anh phải xem, phê duyệt nhiều tới mức nếu là con người bình thường chắc đã phải nhập viện. Dựa đầu vào thành ghế, anh bóp trán thư giãn. Đôi chân mày rậm của anh nhăn tít lại nhìn những khung ảnh gia đình mà lòng chợt đau nhói nhớ về những hồi ức đau thương năm ấy. Pàng, pàng, pàng, pàng, những tiếng súng vang lên liên tiếp. Tên bắt cóc đầu sỏ điên cuồng nhả đạn vào những cảnh sát. Đúng lúc một viên đạn lạc bay tới chỗ một cô bé vừa được giải thoát khỏi tay của tên bắt cóc thì Vũ Thần đã kịp lao ra đẩy cô bé khỏi hướng bay. Của viên đạn, chả biết cô bé đang nghĩ gì mà bản thân cô bé không màng chuyện xung quanh. Thậm chí còn không biết mình đang gặp nguy hiểm. Viên đạn sượt qua thắt lưng của Vũ Thần và cả hai ngã trên mặt đất. Cô bé hòa khóc, ông Vũ Phan đúng lúc ấy hốt hoảng chạy xuống xe, thoát khỏi phạm vi cảnh sát khống chế. Ông bà lao tới bên Vũ Thần, và rồi pàng, pàng. Hai viên đạn cuối cùng của khẩu súng trên tay tên bắt cóc đầu sỏ rời khỏi nòng súng bay tới sau lưng ông. Ngay lập tức nó xuyên găm vào lưng ông. Ông gục xuống bên Vũ Thần trước ánh mắt hoảng loạn của cô bé kia. Cô bé hét toáng lên và gào khóc to hơn. Còn Vũ Thần, anh ôm đầu cô bé ấy. Cố gắng nhích gần bố mình. Gọi ông thức dậy, anh vô cùng đau đớn liên tục lay người ông. Lay mãi, lay mãi. Lay mãi bố anh mới tỉnh dậy, anh giấu đi vết thương của mình dùng sức đỡ ông dậy. Ôm lấy ông nói trong vòng tay ông, hơi mất sức, thần, con làm tốt lắm, con đã trưởng thành rồi. Hụ hụ, con không cần bố che chở nữa rồi, bố luôn tự hào về con. Hãy cố gắng sống tốt. Cô bé nãy giờ sợ xanh mặt cũng bỏ lại gần theo Vũ Thần nhìn người đàn ông trước mặt chằm chằm. Ông cũng cố gắng nhướng mắt để nhìn rõ khuôn mặt của cô bé. Khuôn mặt này thật sự quen thuộc làm ông trở lại hồi ức ngày xưa. Ông cố gắng với lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé. Cô bé run rẩy đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang chới với của ông. Ông lại đưa tiếp bàn tay kia muốn kéo cô bé lại gần. Cô bé quay ra nhìn Vũ Thần, thấy anh cũng nhìn mình. Anh gật gật đầu thế là cô ngồi sát lại bên ông. Ôm ông, nước mắt của cô bé rơi thấm vào màu máu trên chiếc áo của ông làm màu máu trở nên nhợt nhạt. Ông mãn nguyện xoa đầu cô bé rồi nắm tay Vũ Thần dặn dò lời cuối. Hãy chăm sóc cho con bé. Con phải nhớ bảo vệ con bé. Bảo vệ con bé, Vũ Thần, bảo vệ con bé. Rồi ông đi xuôi khi chưa kịp nhìn cái gật đầu của đứa con trai ông. Vũ Thần đau đớn. Trái tim của anh đau tột cùng, anh ôm chặt hơn người đàn ông trong lòng mình, anh vô cùng trống rỗng. Cô bé hoảng loạn, cũng giống như Vũ Thần ôm dịch lấy ông, liên tục gọi, bác ơi, bác ơi, bác ơi. Cô bé không muốn lại có người chết trước mặt mình, mẹ cô cũng đã chết trước mặt cô mà cô chẳng thể làm gì để ngăn cản việc đó xảy ra. Lần này không thể cũng thế được, cô khóc tới mức mắt mở đi. Trong làn nước mát, cô nhìn thấy anh Vũ Thần của cô mặt mày tối sầm. Cô đành ôm hết nước mắt nước mũi nhích thêm gần ôm lấy anh. Anh cũng ôm cô, anh cùng rơi nước mắt với cô, rơi nước mắt bởi nỗi đau mất bố mà anh phải chịu đựng. Rơi nước mắt cả vì nỗi đau mà thân hình bé nhỏ đang run rẩy trong lòng anh phải gánh chịu. Rời tâm trí khỏi hồi ức kia. Vũ Thần cầm bức ảnh anh chụp chung với bố anh vào ngày mà anh giành giải nhất trong cuộc thi bơi lội dành cho thanh thiếu niên toàn quốc. Mỗi lần nhìn nó anh lại không sao xóa bỏ hồi ức kia để có thể vui vẻ. Thoải mái mà sống nhưng chưa từng khi nào anh có ý nghĩ sẽ cất nó đi bởi nó có ý nghĩa rất đặc biệt với anh. Nó chính là tấm hình cuối cùng của anh với bố. Gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn tràn trề khí chất của anh phản lên khung hình. Bố ơi, con vẫn chưa tìm được bé con ngày ấy. Con thậm chí còn không biết em ấy còn sống hay đã chết. Con đã không thể làm tròn lời hứa với bố là bảo vệ cho bé con. Có phải công quá vô dụng không bố? Con phải làm gì đây bố? Làm sao con mới tìm được bé con hả bố? Bố hãy chỉ đường cho đứa con trai ngu dốt này đi bố ơi. Anh ôm lấy bức ảnh. Trên gương mặt lạnh lùng ấy xuất hiện những biểu cảm mà trước người khác chưa từng thể hiện. Đó là đau thương, là bi ai, là ân hận. Anh không phải chưa từng nếm qua đau thương, bi ai, nhưng ân hận thì chỉ có duy nhất một lần. Đó chính là để mất bé con. Trước cái chết của bố mẹ anh cảm thấy đau đớn, cảm thấy bất lực, còn để lạc mất bé con lại khiến anh hối hận không nguôi. Anh vẫn luôn tìm kiếm nhưng cô và anh giống như hai đứa trẻ đang chơi trò trốn tìm. Cô là người trốn còn anh là người đi tìm, nhưng vì người trốn, trốn quá kỹ mà người đi tìm là anh lại bất tài không thể tìm ra nơi ẩn nấp của cô nên anh mãi không thể tìm được cô và cho cô một vòng tay bao bọc như lời anh đã hứa với bố mình. Anh nợ cô và nợ cả người bố đáng kính của anh. Mối nợ này không biết đến bao giờ anh mới có thể trả được. Hết chương.